Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978: Huyết nhục luyện công lỗi. Không cách nào tu luyện sao? Phân thân lý tình là dùng ly giới thiên đạo hóa thân tô ngữ tình tinh huyết làm tài liệu luyện chế mà thành, càng lấy thiên chi kỳ hắc kiếm thành tựu đạo cơ. Không có khả năng tồn ở thiên phú không đủ công pháp nhập môn tình huống. Xem ra, là thương sinh linh nguyên công bản thân hạn chế. Lý Phàm đưa ánh mắt về phía trong góc vị kia sụi lơ trên mặt đất linh nguyên giáo giáo đồ. Có ý tứ, biết rất rõ ràng công pháp nội dung. Nhưng là thần hồn bên trong lại không tồn tại liên quan tới linh nguyên công trí nhớ. Chỉ có thể thông qua tra tấn bức cung hỏi ra. Đây là công pháp tồn trữ tại nhục thân bên trong. Lý Phàm thần thức đảo qua ngất đi giáo đồ, cẩn thận kiểm tra, lấy Lý Phàm bây giờ với thân thể người biết rõ trình độ. Quả nhiên rất nhanh liền phát hiện manh mối. Tại linh nguyên giáo giáo đồ thể nội, tồn tại một tầng lạc ấn, khắc họa tại huyết nhục bên trong, tạo thành một loại nào đó đặc biệt ấn ký. Loại này ấn ký tựa hồ đối với nhục thân sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Lý Phàm bén nhạy phát giác được, còn sót lại tại trên đó công pháp vận hành dấu vết. Coi như bây giờ vị này linh nguyên giáo giáo đồ đã đổi tân pháp. Nhưng năm này tháng nọ vận chuyển công pháp lưu lại ấn ký lại căn bản không có giảm đi. Ấn ký tồn trữ lấy công pháp, đồng thời cũng là một loại nào đó chứng nhận, chỉ có phù hợp chứng nhận. Mới có thể tu hành thương sinh linh nguyên công, không lâu sau đó. Lý Phàm thần thức theo đã chỉ còn lại có một vũng máu thịt linh nguyên giáo giáo đồ trên thân rời. Ngược lại không phải là hắn thủ đoạn độc ác, muốn sát nhân diệt khẩu, mà là tại hắn thăm dò linh nguyên công ấn ký thời điểm. Phát động hắn tự mang phòng ngự, ấn ký tự hủy, thuận tiện lấy đem giáo đồ thân thể xé rách. Bất quá may mắn Lý Phàm trước đó đã đem toàn bộ ấn ký đều ghi lại. Cho dù phức tạp vô cùng, cũng chỉ cần liếc một chút, hóa đạo thạch liền có thể hoàn mỹ phục khắc. Lý Phàm híp mắt, lấy tay làm bút, vào hư không bên trong bay múa. Linh nguyên công ấn ký cũng dần dần thành hình. Hắn trạng thái như người, từ chung 128,000 nhiều khác biệt linh kiện tạo thành. Vòng vòng đan sen. Ấn ký xuất hiện lại trong nháy mắt, phảng phất có được chính mình linh tính đồng dạng. Thế mà hoạt động, đầu tiên là mê mang hướng về bốn phía phân biệt một phen phương hướng. Sau đó hướng mặt đất bãi kia bùn nhão chậm rãi lướt tới. Lý Phàm không có ngăn cản, chỉ là tĩnh quan kỳ biến. Hình người ấn ký bám vào đến huyết trên thịt về sau. Ban đầu vốn đã mất đi sinh mệnh khí tức khối thịt vậy mà bắt đầu nhuyễn động. Lấy ấn ký làm khung xương, huyết nhục vì ngoại y, một lần nữa phủ thêm, toàn bộ quá trình có chút làm người ta sợ hãi, bất quá càng làm cho Lý Phàm cảm thấy kinh dị còn ở phía sau. Mặc dù công pháp ấn ký tái tạo thân thể, bất quá cũng không có làm đến tên kia tín đồ phục sinh, chỉ là cái xác không hồn, mà lại bề ngoài đều không có chữa trị, thuần túy là cái huyết nhục tổ chức hỗn hợp đến cùng nhau tạo hóa. Nó hiện thế sau chuyện thứ nhất, cũng là sứ mạng duy nhất, cũng là hai chân ngồi xếp bằng, mà hậu vận chuyển lên thương sinh linh nguyên công tới. Linh khí chậm rãi hướng về huyết nhục tạo hóa thể nội tụ tập. Không bao lâu, Lý Phàm liền từ trên người nó cảm ứng được công pháp vận chuyển ba động. Tựa như là huyết nhục chế tạo máy móc giống như, coi như không có giáo đồ sinh mệnh làm vật dẫn. Nó cũng có thể thủy chung không biết mệt mỏi tu hành thương sinh linh nguyên công. Huyết nhục máy móc không trí vô thức, không nhìn Lý Phàm cùng Lý Tình, chỉ là dựa theo cố định chỉ lệnh, chấp hành nhiệm vụ. Khó trách vị kia thần bí khó lường linh nguyên giáo giáo chủ lúc đầu có thể tìm tới đầy đủ tu sĩ tu hành, làm đến công pháp tăng thêm trực tiếp đạt tới triệt tiêu pháp không thể đồng tu tác dụng phụ quắc. Giá trị nguyên lai là dựa vào những thứ này không có tự thân ý thức huyết nhục khôi lỗi. Lý Phàm trong mắt lóe lên nhiều hứng thú thần sắc. Sau khi chết vẫn có thể lấy huyết nhục bản năng vận chuyển công pháp. Dựa vào là hẳn là loại kia ấn ký. Trước đó lại là chưa từng nghe nói qua. Xem ra vị này Linh Nguyên giáo giáo chủ cũng là trên thân người có bí mật. Chỉ tiếc, thiên tôn pháp tướng xuất thủ, cũng cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, không bài trừ Linh Nguyên giáo giáo chủ lúc ấy không tại Cửu Sơn Châu. May mắn tránh thoát nhất kiếp khả năng, chỉ cần hiện đang nghiệm chứng một phen liền tốt. Lý Phàm ra hiệu dưới, phân thân Lý Tình lúc này ngồi xếp bằng, tại trong cơ thể của mình một dạng điêu khắc khởi Linh Nguyên công ấn ký tới. Bản tôn thì là dốc lòng cảm thụ được ấn ký không ngừng gia tăng về sau. Thể nội phát sinh biến hóa rất nhỏ, chỉ có ấn ký hoàn toàn xuất hiện lại, hợp thành một thể về sau. Lý Phàm mới mơ hồ phát giác được, nó đối huyết nhục sinh ra ảnh hưởng. Dùng thông tục điểm mà nói, tựa như là tại nhục thân phía trên đóng một cái con dấu. Tu hành thương sinh Linh Nguyên công đi. Lý Phàm híp mắt nói ra. Lý Tình khẽ gật đầu. Lại lần nữa nếm thử vận chuyển lên Linh Nguyên công tới. Lần này không có chút nào tắc. Rất nhanh liền tu hành nhập môn. Ngoại trừ chúng ta bên này, toàn bộ huyền hoàng giới đã không có những người khác tại tu hành môn công pháp này. Xem ra vị kia Linh Nguyên giáo giáo chủ là thật đã chết. Lý Phàm lắc đầu nói. Đạo lý rất đơn giản. Linh Nguyên giáo giáo chủ bản thân mặc dù chưa hẳn tu hành Linh Nguyên công, nhưng là môn công pháp này nhất định là đối với hắn có tác dụng lớn. Bằng không hắn cũng không cần hao hết khổ tâm sáng tạo Linh Nguyên giáo. Bốn phía truyền công, nếu như hắn còn sống, khẳng định phải tập hợp lại. Có ấn ký khống chế huyết nhục khôi lỗi phương pháp, muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải việc khó gì. Có thể khoảng cách Cửu Sơn Châu hủy diệt đã qua thời gian dài như vậy, vẫn là không có mới tu sĩ bắt đầu tu hành Linh Nguyên công. Thậm chí trước đó đã tu hành còn tất cả đều từ bỏ. Mặc cho ngươi có đủ kiểu mưu đồ, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng chung quy là vô dụng. Linh Nguyên giáo giáo chủ chết rất vô tội, nhưng lưu lại di sản lại tiện nghi Lý Phàm. Bất quá cái này thương sinh Linh Nguyên công khẳng định còn có bí mật. Nhưng không ngại Lý Phàm đem nó trước dùng, sau đó lại chậm rãi phá giải, đi trước chế tạo một số huyết nhục khôi lỗi, đem Linh Nguyên công vận chuyển lại đi. Lý Phàm phân phó nói. Lý Tình lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, rất nhanh bên trong tiểu thế giới thì có thể liên tục không ngừng sản xuất tu sĩ. Không chỉ nhìn bọn họ có thể cùng Ngũ Lão hội chính diện chống lại, chỉ cần giúp ta bổ thiên liền tốt. Huyết sắc Trường Hà gần như không dừng tận, thời gian khoảng cách quá dài. Bất quá tuyệt đại đa số lịch sử căn bản dâu ria, mấu chốt nhất mấy cái kia tiết điểm, Huyền Thiên Vương tự tiên giới thông đạo trở về, sáng lập Huyền Thiên giáo, đến hắn không hiểu mất tích, tiên đạo thập tông thống trị thời kỳ cuối, truyền pháp thiên tôn lực lượng mới xuất hiện, Bạch Tiên sinh thành tựu cổ kim song pháp thiên tôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đầu tiên làm rõ ràng hai cái này trong, lúc đó phát sinh sự tình đi. Lý Phàm biết rõ, bằng vào những thế giới nhỏ này tu sĩ theo sáng thế sử thư bên trong thu hoạch lịch sử mảnh vụn, tựa như là theo câu cá chỉ bên trong thả câu đồng dạng, tràn đầy tùy cơ tính, có thể thu được cái gì toàn xem vận khí. Bất quá khi nếm thử số lần đủ nhiều về sau, tổng có thể thu hoạch chút có giá trị. Lý Tình hiệu suất làm việc rất cao, công pháp tu hành vẫn như cũ muốn cân nhắc tiên phàm chướng ảnh hưởng. Sự tình tòng quyền cấp bách dưới, hắn cuối cùng vẫn theo huyền hoàng giới bên trong lấy tài. Bất quá hơn 10 ngày về sau, thì sáng tạo ra đủ nhiều huyết nhục khôi lỗi. Đến mức vạn tiên minh cảnh nội vô cớ biến mất rất nhiều trúc cơ tu sĩ, lại là căn bản không có gây nên bao lớn gợn sóng. Hết chương.